Nhân sinh hung hãn, chương 27, blog thật là khó hỗn a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy vọng càng lớn, cái kia thất vọng cũng lại càng lớn. Nguyên bản theo Lâm Phàm, đi qua Dương lão sư này một trận tuyên truyền, chung quanh các thị dân chắc đúng chính mình tín nhiệm hết sức a, nhưng là để Lâm Phàm bất đắc dĩ chính là những này thị dân quá tục khí, vẫn luôn là đang hỏi chính mình lúc nào có thể trúng số A. Lâm Phàm xem như là rõ ràng. Tất cả những thứ này đều là mình suy nghĩ nhiều quá. Dương lão sư vé sổ số sự kiện đối với bọn họ xung kích thật sự là quá. Ngoại trừ trúng thưởng, bọn họ cũng không có lòng quan tâm chuyện khác. Yêu chiết, những người này làm sao có thể như vậy A, ai đây có thể ngày ngày trúng thưởng A, cái kia là vận khí tốt không được. Thần côn người nói có đúng hay không? Làm đám người tất cả giải tán phía sau. Lâm Phàm vô lực ngồi ở trên ghế. Than thở. Thần côn. Lâm Phàm hô vài tiếng. Không có được đáp lời. Sau đó chuyển qua vừa nhìn. Chỉ thấy Điền Thần côn cặp mắt kia gian rảo nhìn mình. Người nhìn ta làm gì? Lâm Phàm hỏi. Đột nhiên, Điền Thần côn rít gào lên. Sau đó thở bình thường một hồi, nhẹ giọng hỏi, ngươi đừng nói với ta, cái kia vé sổ số thực sự là tính ra, xế chiều hôm nay ngươi không phải cũng ở mà. Lâm Phàm hỏi ngược lại, cũng biết việc này, coi như là Điền Thần côn cũng hết sức khó tin a. Chẳng lẽ thế gian này thật sự có tính toán tài tình không được, coi như là Liền Châu cái kia nổi danh nhất thiết khẩu tính toán tài tình Ngô Vân Cương đều dựa vào lừa dối, nếu như chúng ta đây là chân tài thực học, vậy coi như thật sự phát đạt a. Điền Thần côn kích động lầm bầm lầu bầu. Ngô Vân Cương là ai a? Lâm Phàm hỏi ngược lại. Đó là ngay cả châu nổi danh nhất tính toán tài tình. Rất nhiều đại quan cùng minh tinh đều tin hắn. Nghề này nghiệp số một số hai đại nhân vật a. Điền Thần côn hâm mộ nói rằng. Nhìn ngươi dáng vẻ rất hâm mộ a, bất quá ước ao cái gì. Chúng ta cũng có thể trâu như vậy bức. Hiện tại có này 300.000. Ban ngày chúng ta phải đi tìm một cửa mặt. Đi chính quy con đường. Đem nghề này nghiệp làm thật lớn. Lâm Phàm bây giờ là lý tưởng hào hùng a, cái thứ nhất bánh cầm tay tri thức. Cái kia hoàn toàn chính là vua hố a. Này thứ hai cũng thực không tồi. Một lời cày mệnh vận, gặp phải người có tiền, vậy này tiền kiếm nhưng là sảng khoái. Lâm Phàm hiện tại chính là phải kiếm tiền, trở thành người người kính ngưỡng Lâm Đại Sư. Sau đó mở ra trang kế tiếp tri thức, nếu như được cái gì nghịch thiên tri thức, cái kia cuộc đời của chính mình nhưng là hoàn toàn bay. Điền Thần côn nghe Lâm Phàm vẻ đẹp bản kế hoạch, trong khoảng thời gian ngắn cũng là trầm mê. Nghĩ đến sau đó cuộc sống tương lai, liền ngụm nước đều nhanh chảy ra. Buổi chiều, Lâm Phàm thật sớm dẹp quầy, làm Lâm Phàm trở lại chỗ ở thời gian. Cái kia chút các bạn hàng xóm nhưng là nhiệt tình xông tới. Tiểu Phàm, không, Lâm Đại Sư đã trở về. Lâm Đại Sư coi là thật đúng là quá chuẩn. Lão Trương hôm nay thật đem chân bị đập phá. Lâm Đại Sư cho chúng ta tính toán một chút đi. Đối với cái này chút hàng xóm, Lâm Phàm cũng là bất đắc dĩ. Bất quá nghĩ đến Lão Trương không có tin lời của mình, Lâm Phàm biểu thị còn có thể làm sao. Này nên nói đều nói rồi. Này có tin hay không liền là đối phương chuyện. Đối phương không tín nhiệm mình cũng không có cách nào a. Bất quá bây giờ những này hàng xóm để chính mình đoán mệnh, nhưng là để Lâm Phàm có chút nhức đầu. Lần trước không phải tính qua mà. Đều không có chuyện gì. Các vị, ngày hôm qua đều cho các ngươi tính qua. Đều không có chuyện gì. Lâm Phàm xua tay nói rằng. Ai nha, Lâm Đại Sư cầu van ngươi. Lại cho chúng ta cẩn thận tính toán một chút đi. Đúng đấy, ở cẩn thận tính toán một chút. Lâm Phàm có thể không có thời gian với bọn hắn hạt chuyển. Hôm nay ta cũng mệt mỏi. Qua một đoạn thời gian, đoán mệnh quản khai trương. Khi đó đoàn người trở lại cổ động. Cuối cùng những này hàng xóm gặp Lâm Phàm thật không cho bọn họ quên đi. Cũng đều có chút thất vọng rồi. Sớm biết thật như vậy chuẩn. Ngày đó nên cố gắng để Lâm Phàm tính toán một chút. Chỉ là bây giờ hối hận cũng không kịp nữa à, buổi tối. 8 giờ, một cái nào đó xa hoa hội sở cửa. Một đám người hồng quang mặt mày đi ra, mà đi ở trước đầu một người thanh niên. Vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng có chút không thích. Vương Tổng hôm nay cho ngươi thua không ít tiền. Hy vọng đừng nhớ ở trong lòng. Sau đó có cơ hội chúng ta đang đùa. Một người đàn ông cười nói. Không có chuyện gì, món tiền nhỏ. Vương Minh Dương cười nhẹ nói đạo. Trên mặt mặc dù không có đem tiền này để ở trong lòng. Thế nhưng tâm bên trong rất là phẫn nộ. Vương Tổng đại khí. 3 triệu đích thật là món tiền nhỏ. Đối với Vương Tổng tới nói. Này 3 triệu tính là gì? Các vị ta liền cáo từ trước. Có cơ hội chơi nữa. Người chung quanh lục tục rời đi. Làm tất cả mọi người sau khi rời đi. Vương Minh Dương đem xe của chính mình lấy ra ngoài. Chó chết đồ vật. Dĩ nhiên gài bẫy ta Vương Minh Dương trên đầu. Này 3 triệu đối với Vương Minh Dương mà nói thật là món tiền nhỏ. Thế nhưng hận nhất liền là người khác thông đồng tốt. Hãm hại chính mình một cái. Nếu quả thật bằng vận khí. Vương Minh Dương không lời nào để nói. Nhưng là này giở trò lừa bịp liền cái quái gì vậy để hắn phẫn nộ. Vừa bắt đầu Vương Minh Dương là không có nhìn ra. Nhưng là sau đó dần dần phát hiện không được bình thường. Bất quá đối với Vương Minh Dương tới nói. Bộ mặt so với cái gì đều trọng yếu. Tự nhiên không thể nói đến một nửa đừng tới. Tự nhiên là chơi tới cùng. Nói tới khi nào liền đến cái gì. Chính mình thua được. Tiên sư nó. 3 triệu liền cho các ngươi mua quan tài đi thôi. Khi Vương Minh Dương đến nhà phía sau. Bảo mẫu liền đem cơm nước chuẩn bị xong. Trên bàn cơm. Vương Minh Dương lấy điện thoại di động ra, nhìn tin tức, phát hiện vật phẩm lụm, sau đó lại nhìn một chút blog, làm nhìn mấy cái chú ý blog phía sau, đang chuẩn bị đóng blog thời gian, nhìn thấy có một cái hồi phục tin tức, sau đó đem điểm mở. Hà, này vừa nhìn, nhưng để Vương Minh Dương ngây ngẩn cả người, mắt bên trong lập lòe thần sắc khác thường, đánh cuộc nhỏ di tình. Đại đánh cực thương thân. Ban ngày rủi ro. Vương Minh Dương nhìn một chút hồi phục thời gian. Ngày hôm qua liền biết mình hôm nay muốn rủi ro. Này để Vương Minh Dương có chút tò mò. Đoán mệnh đồ chơi này. Vương Minh Dương vốn là không tin. Chính mình bây giờ tất cả những thứ này đều là dựa vào mình phấn đấu tới. 16 tuổi đến Thượng Hải dốc sức làm. 18 tuổi có thùng thứ nhất kim. Lập tức đầu nhập vào bất động sản ngành nghề. Này một đám gần 10 năm. Đồng thời giá trị bản thân cũng là có 10 tỷ. Đây đối với bất luận cái nào 27 tuổi người mà nói. Quả thực dường như thần người bình thường sinh a. Sau đó Vương Minh Dương trả lời. Lúc nào có thể thắng tiền. Vương Minh Dương đối với đánh bạc không nghiện. Thế nhưng hắn chính là muốn nhìn một chút này hay là Lâm Đại Sư có bản lĩnh gì. Ngay ở Vương Minh Dương tin tức này hồi phục đi qua phía sau. Cũng không lâu lắm, cái kia Lâm Đại Sư trở về tin tức. Chiều nay, chỗ cũ, vị trí cũ, Vương Minh Dương nhìn thấy tin tức này. Khóe miệng lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười. Vẫn đúng là cái quái gì vậy coi mình là thần tiên. Bất quá Vương Minh Dương liền là ưa thích theo người cứng đối cứng. Tốt, ban ngày nếu là thắng, 1 triệu dâng, trả lời tin tức này phía sau. Vương Minh Dương liền đem blog đóng lại, sau đó gọi điện thoại, liên hệ tốt hôm nay người. Buổi tối ngày mai trở lại một hồi, lúc này ở trong phòng, Lâm Phàm nhìn điện thoại di động trên tin tức, trong khoảng thời gian ngắn. Cũng là không muốn nói nhiều. Cuộc sống của người có tiền thực sự là bá đạo. Này blog khai thông phía sau. Trừ cái này Vương Minh Dương tìm chính mình bên ngoài. Liền không có bất kỳ người nào tìm mình. Quả nhiên, blog tốt cái quái gì vậy, khó lăn lộn a, bất quá đối với này Vương Minh Dương, Lâm Phàm cũng thật là phục rồi. Ngưu bức nhân sinh a, tuổi còn trẻ ra tài bạc triệu. Nhất định chính là nghịch thiên nhân vật. Mạng này vẫn đúng là cái quái gì vậy cường hãn. Cách chương.